Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, tang thi cấp 6. Một tiếng thét dài bén nhọn làm cho Vân Khởi cùng Khung Phong ra đầu tê dại. Toàn thân lạnh như băng. Tiếng thét dài bén nhọn kia, căn bản không giống như là tang thi gầm rú bình thường mà giống như quỷ mị. Mang theo sát khí cùng lạnh ý mạnh mẽ, làm cho người ta nhịn không được trong nội tâm lạnh cả người. Nhìn xem năm tang thi cấp 4 như điên cuồng hướng hai người đánh tới. Vân Khởi trong mắt hơi híp, kêu quát một tiếng, giết. Chỉ thấy trong chớp mắt Vân Khởi đã đến trước mặt một con tang thi cấp 4. Con tang thi nhanh chóng bị Vân Khởi đóng băng cứng lại. Rồi sau đó trong nháy mắt nhảy lên, dùng lưỡi dao sắc bén trong tay, bổ một đao hướng đầu tang thi. Khung Phong sắc mặt lạnh lẽo, hai tay đều xuất hiện hai lội điện, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Chỉ thấy từng đạo lôi điện giống như thần thánh diệt trừ hắc ám, mạnh mẽ bao phủ hai tang thi cấp 4. Lôi điện xé rách thân thể của bọn họ, cắn nát đầu của bọn họ, chỉ để lại hai cái tinh hạch trong suốt rơi vào trong tay Khung Phong. Vân Khởi xem trên thi thể tang thi mặt đất, tay vung lên, đầu tang thi liền bị chém đứt ra. Lấy tay nhất câu, tinh hạch liền đến trong tay. Chi, vừa giống như tiếng kêu của thú dữ lại vừa giống như tiếng quỷ kêu ở giữa bầu trời bao la yên. Tĩnh lại vang lên, làm cho trong lòng mọi người căng thẳng. Vù vù, Khung Phong cùng Vân Khởi đứng ở mui xe. Theo trên mui xe có thể nhìn thấy xa xa khói bụi cuồn cuộn. Tang thi gầm rú liên tiếp, mang theo khí thế nhiếp người. Không tốt, là tang thi đoàn đuổi theo tới. Khung Phong sắc mặt lạnh lẽo, đối Đồng Hạo trong xe ra lệnh. Hạo Hạo, gia tốc. Vâng. Đồng Hạo trong xe nhìn vào kính chiếu hậu thấy vô tận tang thi từng đoàn lớn đang đuổi đến. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, dưới chân dùng sức nhấn ga. Bàn tay nhỏ bé thuần thục chuyển động tay lái, đem toàn bộ xe buýt nhanh chóng gia tốc. Thành thạo, trong xe mấy vị giáo sư, sau khi thấy mặt tang thi, đều hù dọa sắc mặt trắng bệch, chỉ nhìn một cái, rồi lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, không dám nhìn lần thứ hai. Mà Quách Hương lại dè dặt ngẩng đầu nhìn một cái, liền hoảng hốt thét lên, rồi sau đó như nhớ tới cái gì đó, gấp rút che miệng lại. Run rẩy co rút vào trong lòng Quách giáo sư. Run lẩy bẩy, không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng một lần chiêu kia rồi. Vân Khởi cắn cắn môi, đột nhiên ngồi xếp bằng ở trên mui xe, hai mắt nhắm nghiền, đem tinh thần lực từ từ bao trùm toàn bộ xe buýt. Xe buýt đang nhanh chóng chạy như bay trên đường, đột nhiên lại gia tốc. Bánh xe nhanh chóng chuyển động, giống như là muốn bay lên vậy. Đồng Hạo sững sờ, xe buýt tốc độ đã nhanh như vậy đã vượt qua cực hạn của xe buýt. Đây là, nghĩ ra bên ngoài Vân Khởi tỉ tỉ, Đồng Hạo nghĩ hiểu ra cái gì. Sắc mặt trấn định, hai tay nắm chặt tay lái. Khung Phong nhìn Vân Khởi ngồi xếp bằng ở mui xe, ánh mắt có chút phức tạp, có chút không dám tin, có chút thưởng thức, có chút. Khung Phong nhìn xe từ từ cách xa tang thi đoàn. Thân thể từ từ chuyển qua trước người Vân Khởi, ngăn trở thân thể Vân Khởi. Tang thi đoàn mặc dù từ từ kéo xa, nhưng đây chẳng qua là một chút tang thi bình thường. Một chút cao cấp tang thi còn phải lợi dụng tốc độ thật nhanh, nhanh chóng đuổi theo. Dừng lại đi. Khung Phong hai chân đỉnh đỉnh đứng ở mui xe, vẻ mặt kiên nghị. Xoát, xoát, xoát. Phía trước vài cái tang thi cấp 4, giống như báo đi săn, thân như tia chớp, động móng vuốt sắc bén như băng, lưỡi dao kia gắt gao muốn vươn tới cổ Khung Phong. Oanh, ngay tại thời điểm tang thi cấp 4 nhất nhảy dựng lên, Khung Phong trong tay lôi điện xuất hiện, mạnh mẽ ném ra, lôi điện cường đại trong nháy mắt đem tang thi cấp 4 đốt thành than. Vân Khởi dùng tinh thần lực bao vây lấy toàn bộ xe buýt theo đường cái nhanh chóng chạy băng băng, như một tia sáng, nhanh đến làm cho người ta kinh hãi. Chi, giống, tiếng kêu kỳ dị kia lại kêu lên một lần nữa. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh thật nhanh theo đằng sau tang thi. Một bóng dáng quỷ mị cực lớn nhanh chóng tiến tới gần. Bóng màu đen tốc độ quá nhanh, Thân hình chợt lóe giống như dùng thuấn di tạm thời biến mất. Nhìn lại đã sắp đến gần xe buýt. Khung Phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới này tang thi này lợi hại tới thế. Tốc độ thật nhanh. Chờ kia tang thi đến phụ cận. Khung Phong mới nhìn rõ bộ dáng tang thi kia. Tang thi thân hình cùng người bình thường tương tự. Trên người không có mùi hôi chất lỏng cùng thịt thối của tang thi. Tang thi kia trong tròng mắt đột từ màu trắng dã chuyển dầu sang màu đỏ thị huyết. Một đôi tròng mắt mở lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm Khung Phong. Ánh mắt thị huyết tràn đầy giảo hoạt và tàn nhẫn. Nhìn chằm chằm Khung Phong ánh mắt giống như là nhìn theo một con mồi bình thường mang theo ham. Muốn độc chiếm. Tang thi cấp 6. Khung Phong trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Không nghĩ tới tang thi trước mắt dĩ nhiên là tang thi cấp 6. Thân thể lì lợm, còn cùng con người có tư duy. Tang thi cấp 6 há mồm, phát ra tiếng kêu tê tê khàn khàn. Trong miệng răng nanh cũng nhỏ đi không ít. Nhưng khi nhìn răng nanh màu đen kia ửng sáng sáng, cũng biết răng nanh mặc dù nhỏ đi, nhưng độc tính hẳn rất là cường đại. Còn có móng vuốt, mặc dù ngắn không ít, nhưng móng nhọn kia như hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Giống như là có thể xé rách hết thảy mọi thứ vậy. Làm cho người ta không dám khinh thường. Đằng sau tang thi cấp 6 đi theo vài tang thi cấp 4. TT, tang thi cấp 6 trong miệng phát ra âm thanh quỷ dị khàn khàn. Mà những tang thi cấp 4 còn lại kia là từ từ tản ra không sợ chết chắn phía trước xe buýt. Tang thi cấp 4 mãnh lẻn đến phía trước xe buýt. Đồng Hạo không kịp tránh né, trực tiếp đụng phải tang thi. Tốc độ cực lớn làm cho xe buýt như một cái hỏa tiễn. Đem một cái tang thi cấp 4 cao 5 thước đụng bay ra ngoài. Khúc khích, xe buýt phát ra tiếng thắng xe chói tai. Làm cho xe buýt theo quán tính trượt đi ra ngoài. Vừa vặn đem đụng tang thi cấp 4 trên mặt đất nghiền nát. Tang thi cấp 4 bị xe buýt nghiền ép. Nhưng xe buýt cũng bị ngăn trở tốc độ. Xe buýt từ từ chậm lại. Toa toa. Tang thi cấp 6 trong miệng lại bắt đầu phát ra tiếng kêu quái dị. Mà tang thi cấp 4 còn lại vây quanh ở bên cạnh nó lại nhanh chóng vòng vây toàn bộ xe buýt lại. Vân Khởi từ từ đứng lên. Ở thời điểm xe buýt đụng vào tang thi cấp 4, Vân Khởi liền mở mắt. Nếu như không phải là nàng dùng tinh thần lực cực lực khống chế toàn bộ xe buýt nhất định sẽ bị quán tính vung ra đi. Đến lúc đó, toàn bộ giáo sư trong xe đều sẽ bị áp chế ở trong xe. Tang thi cấp 6 nhìn xe buýt dừng lại. Trong mắt lộ ra thoáng cái hưng phấn cùng sát khí. Thân thể từ từ di động. Con người màu đỏ lại gắt gao nhìn chằm chằm Khung Phong cùng Vân Khởi. Vân Khởi đi đến bên cạnh Khung Phong. Gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ tang thi cấp 6. Nhưng trong lòng lại thất kinh. Này tang thi tiến hóa thật sự là quá nhanh. Cách mà thế vẫn chưa tới một tháng. Thế nhưng cũng có tang thi cấp 6 ra đời. Những tang thi này quả thực nghịch thiên. Cẩn thận, Khung Phong hạ thấp giọng đối Vân Khởi nói. Trong giọng nói hắn cũng không có phát giác lo lắng cùng quan tâm. Vân Khởi con mắt không chớp nhìn chằm chằm tang thi cấp 6. Có chút không thèm để ý lung tung liền gật đầu. Ta đi đối phó tang thi cấp 6. Người chính mình phải cẩn thận. Khung Phong mặc dù biết tiểu cô nương Vân Khởi này không đơn giản. Nhưng mà tang thi cấp 6 quá lợi hại. Hắn không nghĩ để nàng mạo hiểm. Vân Khởi rốt cục nhìn hắn một cái. Nhìn sắc mặt Khung Phong kiên trì. Cũng liền không nói thêm gì. Chỉ gật đầu. Kỳ thật nàng thật muốn cùng tang thi cấp 6 tác chiến. Một mặt là muốn xem thực lực một chút. Về phương diện khác chính là gặp được một cái tang thi cấp 6 rất không dễ dàng. Nó tinh hạch nàng muốn. Hết chương.